ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 36, 36, hệ thống cập nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành tựu mới đã được mở khóa, mở ra một lần cập nhật hệ thống thứ hai, sẽ tự cập nhật sau 10 phút nữa. Tiếng nói vang lên khi hắn vừa tắt xong bảng thông tin, hắn hỏi Ngọc Bích. Lần này cập nhật trong bao lâu vậy Ngọc Bích? Thời gian ước tính cho bản cập nhật mới nhất một ngày, sau khi cập nhật hệ thống sẽ mở thêm nhiều chức năng mới hơn. Tiểu Loli Thiên Tuyết nãy giờ chơi cùng đám động vật cũng đã thấm mệt nên biến thành dạng người ngủ trong lồng ngực hắn. Hắn truyền âm cho Omin vì sợ nói to làm Tiểu Tuyết thức giấc. Đi thôi, đến lúc phải gặp mặt em rể rồi, cô nàng ham chơi. Nghe được hắn nói làm Omin phải bỏ dở trận đấu đi về phía hắn, khuôn mặt nhỏ vẫn còn đang bất mãn vì tim nàng sắp chiến thắng đến nơi rồi, chỉ cần một quả nữa là thắng ấy, thế mà hắn lại gọi nàng trở về. Phu quân, chúng ta phải trở về hang xe đầu sao? Ừ, ta cần chuẩn bị cho cuộc gặp mặt các vị thống lĩnh sắp tới được tổ chức tại cổng hỗn mang, nên nhân tiện gặp luôn em rể ta. Hắn nựng khuôn mặt dễ thương của nàng rồi đáp, ừm, em biết rồi, chúng ta đi luôn chứ ạ? Mina, em trông chừng Tiểu Tuyết nha, con vừa ngủ rồi đó. Hắn đưa Tiểu Tuyết cho Mina rồi cả hai người biến mất ở tiểu thế giới. Hang xe đầu nằm ở vùng gần những lốc xoáy hỗn mang, nơi đây bao gồm rất nhiều loại quỷ khác nhau, có cả gấu quỷ, chim quỷ, những động vật sống gần biển nhưng nhiếm sức mạnh bóng tối cũng đến đây cư ngụ. Tất cả bọn chúng đều nằm dưới trướng của Omen. Ngoài ra, xung quanh đây vô vàn các thảm thực vật sống quanh năm, từ xuân đến đông, chúng đa phần đều là những loài cây ăn thịt, chỉ đợi những người không may dính phải bẫy chúng bày ra. Omin này, tại sao mấy cái cây ở đây lại không dám đụng vào em nhỉ? Hắn tò mò hỏi, bởi từ lúc bước vào khu rừng này, những cây thực vật lẫn lũ quỷ đều lăm le tấn công hắn, còn nàng thì không? À, bởi em có dấu ấn của những vị thống lĩnh ở vực hỗn mang này, vì vậy những thực vật lẫn lũ quỷ sẽ không tấn công em, còn anh chưa nhận dấu ấn từ người tiền nhiệm sao? Omin cũng ngạc nhiên khi hắn không có dấu ấn thủ lĩnh. Là cái này sao? Hắn lấy nồi cơm điện huyền thoại ra, nơi còn phong ấn Arduin, lục lọi trong đó và tìm được một dấu ấn màu đỏ máu có in hình chữ V trên đó. Vâng, đây là dấu ấn chứng minh anh đã được thừa nhận là một thành viên cấp cao trong vực hỗn mang, tỷ tỷ tóc trắng từng nói với em như vậy. Omin đáp, em có thể liên hệ với nàng được không? Hắn nghi hoặc hỏi, có thể, để em truyền âm thử xem. Nàng cầm một vật dụng được lấy từ trong người ra, áp nó vào tai mình rồi dùng ma lực truyền vô nó, một âm thanh dịu dàng phát ra từ nó. Omin à, có việc gì không em? Chị có tham gia cuộc họp sắp tới giữa các vị thống lĩnh không ạ? Omin hỏi, không, chị không phải tham dự cuộc họp, chị có nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Cô gái bên kia đáp, chị có thể gặp em trò chuyện trực tiếp một lát không? Tại lâu rồi em cũng chưa gặp chị, được, để chị chuẩn bị một chút, tầm nửa tiếng sau chị sẽ gặp em ở chỗ cũ. Dứt câu, đầu dây bên kia cũng ngắt kết nối. Hành tung của cô gái này vô cùng thần bí, ngay cả hắn đều chưa hiểu nguyên do vì sao mà một người có quyền hạn cấp cho một vị thống lĩnh mà lại không tham dự cuộc họp quan trọng lần này, lý do mà cô gái đưa ra cũng rất chung chung không cụ thể. Hắn hỏi Omin, em quen nàng được bao lâu rồi? Để xem, nếu tính cả năm nay thì chắc cũng được vài thập kỷ đi. Cô đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lát anh có đi gặp mặt nàng cùng em không? Có chứ, anh cũng muốn biết cô gái thần bí này hình dáng như thế nào. Hắn đưa Omin về nhà cô, một căn nhà có vài phần cổ kính phá trộn những nét hiện đại, bên trong nó diện tích khá lớn nhưng khổ nỗi nơi này giống một cửa hàng thời trang hơn là một căn nhà, ở trên tường treo khá nhiều những bộ giáp, những bộ y phục váy. Hắn đợi tầm 15 phút thì Omin xuất hiện với bộ váy dạ hội màu trắng muốt, trên đầu nàng điểm thêm những bông hoa nhài màu trắng càng làm cho cô thêm mấy phần kiều diễm. Mình đi luôn thôi anh. Nàng nắm lấy tay hắn rồi nói, địa chỉ cách đây khá xa, nếu muốn đi nhanh thì thường thường nàng đu dây đến đó, dây mà nàng dùng là dây ma pháp, có thể không cần điểm bám vẫn có thể đu được do cô gái bí ẩn tặng cho. Hắn nhận ra nàng sắp muốn đu dây liền ngăn nàng lại, nói đùa hắn mà phải chơi đu dây ư? Đáp án đương nhiên là không, hắn vẽ ma pháp trên không trung, ngay lập tức một cách cổng màu vàng xuất hiện trước mắt hai người, địa điểm bên kia cách cổng là điểm hẹn. Hắn kéo nàng đi vào cánh cổng trong khuôn mặt tràn đầy không thể tin được của Omin. Cách chương.